Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 700. Chu Hạ năng lượng, nghe Chu Hạ phát độc chú, từ từ tiến lên bưng kín miệng hắn, giận dữ nói, cũng biết tới đây một bộ. Chu Hạ vội vàng cười đùa nói, hì hì, ta nói thật à, chúng ta đừng nói cái này, thật sớm nghỉ ngơi đi. Ta không, ban ngày có thể ở trên máy bay nghỉ ngơi một hồi. Ngươi theo ta nói hội thoại, chúng ta thật lâu đều không ở cùng một chỗ. Những ngày qua ngươi thế nào lá gan nhỏ như vậy? Sự tình rốt cuộc xử lý như thế nào đây? Từ từ nghĩ đến thật vất vả len lén tới gặp Chu Hà. Bình thường cũng không có nói nhiều thời gian. Làm nũng nói đạo, tốt lắm, ngươi yên tâm đi. Sự tình không sai biệt lắm. Ngươi tới trước, Trương Chiêu mới vừa gọi điện thoại cho ta. Nhanh quyết định được. Chu Hạ nhìn Tư Tư tâm tình không tệ, nói cho nàng cái tin tức tốt này. Vậy thì tốt, tỉnh sau này còn phải len lén tới gặp ngươi. Đúng rồi, ngươi liền không muốn biết ta làm sao biết ngươi ở nơi này sao? Tư Tư cao hứng nhìn về phía Chu Hạ, ánh mắt mang theo mấy phần buồn cười. Ha ha, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta bây giờ chung một chỗ. Chu Hạ cũng không muốn nhắc cái vấn đề này. Đem Tư Tư ôm vào trong ngực. Chỉ muốn đổi chủ đề. Thế nào không trọng yếu? Vậy sao ngươi không cho ta ở Ma Đô mua nhà? Ta nghe nói nơi này nhà ở đều là văn hóa danh nhân ở. Người bình thường muốn mua cũng mua không được. Sau này nhất định sẽ tăng giá trị rất nhiều. Nhân gia cũng muốn một bộ. Ngươi không thường thường ở Ma Đô ở mà. Ngươi đã muốn một bộ nhà ở lại tính là gì? Không, nơi này quá, nhà ở bây giờ hẳn không có bán ra. Không bằng ta ở bốn mùa Nhã Uyển bên kia mua cho ngươi đi. Chu Hạ biết Tư Tư ý tứ, cười giải thích, ta mới không cần rồi. Ta tự mình cũng không phải là không có tiền. Ta muốn ngươi ngoài ra bồi thường ta. Chu Hạ sợ nhất chính là cái này. Nhức đầu đạo, ngươi nói xem đi, khác lại vừa là để cho ta an bài cho ngươi nhân vật cái gì. Bây giờ ta thật là hữu tâm vô lực. Hừ, Tư Tư đưa tay liền hướng Chu Hạ bên hông dùng sức véo đi. Chu Hạ ý tứ giữa lời nói, nàng dĩ nhiên nghe rõ, còn chưa phải là cũng an bài người khác, cũng an bài đến mấy năm sau rồi. Cho nên không có cách nào cho nàng an bài. Ai, quân tử động khẩu không động thủ. Ta cũng không phải là quân tử. Được, ngươi có động thủ quyền lợi. Nói mau đi, ngươi nghĩ thế nào ta bồi thường ngươi? Không bằng bây giờ ta liền cẩn thận bồi thường ngươi. Có được hay không? Chu Hạ cười đưa nàng đè ở dưới người, nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ gương mặt cười trêu nói. Nằm mơ. Này sao có thể tính là bồi thường? Ngươi muốn bồi thường, liền làm cái vĩnh viễn để cho ta không quên được sự tình. Vĩnh viễn không quên được, cho một nhắc nhở chứ sao? Chu Hạ thấy Tư Tư thật nghiêm túc, cảm thấy vẫn là phải cố gắng một chút. Vội vàng hỏi, ngươi tự mình nghĩ đi. Nhà chúng ta từng cái như vậy yêu nghiệt đầu, nhất định có thể nghĩ đến. Hai tay Tư Tư đặt ở Chu Hạ trên gương mặt lắc nói. Ngoặc kép, vậy cũng tốt, bây giờ ngươi hảo hảo dẫn dắt ta. Một hồi tiến vào Hiền Giả Kiều, vạn vật dai không, ta nhất định có thể nghĩ đến. Chu Hạ cũng lười hỏi, nói xong cũng cúi đầu hôn lên Tư Tư tính gan môi đỏ mọng. Trong hơi thở quen thuộc dễ ngửi khí tức lưu truyền. Hai người động tình ở trên người đối phương vuốt ve, dần dần tiến vào quỹ đạo. Một đêm triền miên, sáng sớm ngày thứ hai, là mùa đông, ánh mặt trời xuyên thấu qua thật dày rèm cửa sổ, đem cả phòng chiếu sáng. Chu Hạ từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhìn một chút bên giường đồng hồ báo thức đã là 8 giờ. Chu Hạ biết tối hôm qua quá mức mệt nhọc, lúc này mới dậy trễ. Vội vàng đẩy đẩy Tư Tư, một hồi 10 giờ rưỡi máy bay phi Dương Thành, chạy tới sân bay liền muốn hơn một tiếng, phải rời giường, chờ đến Tư Tư thức dậy. Chu Hạ là nhìn một chút trên điện thoại di động có cái gì không chuyện trọng yếu. Quả nhiên WeChat trên có Trương Chiêu nhắn lại, nói cho hắn biết sự tình đã nói xong. Bản chính hôm nay cũng cho mấy cái công ty. Ngoài ra, còn có một chút chính là nguyên đán thời điểm. Tất cả mọi người hy vọng hắn hồi kinh ngồi chung một chỗ tụ họp một lần. Coi như là hóa giải ân oán. Cặp tay cùng ăn rồi. Chu Hạ thấy tin tức này, nhất thời vui mừng quá đổi. Không nhịn được kêu một tiếng tốt. Làm gì? Dọa người giật mình. Từ từ mới vừa mơ hồ hồ địa làm lên. Sợ hết hồn. Bất mãn nói. Từ từ. Quyết định được. Sau này lại không ai dám xào ta si căng đan cái gì. Trừ phi chúng ta tự mình vì tuyên truyền cái gì. Ngươi nói có đáng giá hay không cao hứng. Chu Hạ cao hứng ôm lấy nàng. Hôn một cái. Lớn tiếng nói. Từ từ sửng sốt một ít. Cao hứng rất nhiều. Tâm tình nhưng là có chút phức tạp. Không khỏi ngẩn người. Nàng mong đợi chẳng qua chỉ là trở lại lúc ban đầu như vậy là được. Không nghĩ tới Chu Hạ thật có thể làm được một điểm này. Cái này há chẳng phải là nói. Chu Hạ năng lượng đã lớn đến. Vậy hắn có thể hay không sau này càng vô pháp vô thiên? Ai còn có thể ước thúc hắn? Thế nào? Ngu sao? Chu Hạ không biết từ từ rung động cùng lo lắng. Cười hỏi nàng một câu. Liền trực tiếp ôm lấy nàng hướng phòng tắm đi. Chuẩn bị vội vàng tắm xong. Ra ngoài đuổi máy bay, từ từ cho đến bị Chu Hạ đặt ở phòng tắm mới từ ngưng suy tư. Đưa hắn đẩy ra ngoài sau, nội tâm nhưng vẫn là nửa vui nửa buồn. Cái tình huống này chưa chắc đã là chuyện tốt. Phải với Tiểu Hồ, Đường Đường các nàng thương lượng một chút. Chu Hạ bị đẩy ra ngoài sau, đi tới mép giường ngồi xuống. Còn không có từ cao hứng chung khôi phục như cũ. Này kiêm sự tình với hắn mà nói quá trọng yếu, có nghĩa là lớn hơn tự do. Bất quá, mấy cái lão tổng thật đúng là có quyết định chủ. Bây giờ liền thỏa hiệp nhượng bộ rồi, mà nếu như lại tiếp tục gánh vác, mấy người bọn hắn công ty tổn thất nhất định sẽ lớn hơn. Thậm chí từ từ tử vong, bây giờ Hạ Hoa một nhà độc quyền, đặc biệt là ở bên trong cho chế tác cùng chi phí Kim Phương mặt. Mấy nhà kia không hợp tác công ty trừ phi dùng để một ít phi thường thủ đoạn. Nếu không căn bản cầm Chu Hạ cùng Hạ Hoa không có cách nào. Nhưng Chu Hạ cũng không phải người bình thường. Hắn bối cảnh, hắn đầu tư công ty băng ngữ Vị Lai đầu tư phía sau càng là có lớn hơn bối cảnh. Cho nên ở phương diện này đối phương là không có cách nào hạ thủ. Quốc khánh thời điểm. Mấy nhà kia công ty những thứ kia thủ đoạn không có lật đổ Hạ Hoa. Vạn ngã Chu Hạ đã bị trừng phạt cùng cảnh cáo. Như vậy thủ đoạn không thể nào lại dùng. Nếu không làm lớn lên, ai cũng không tốt thu chàng. Bọn họ một mực khiêng đến bây giờ. Ngoại trừ Chu Hạ nói ra điều kiện quá hà khắc, còn muốn dò xét Chu Hạ cùng Hạ Hoa quyết tâm. Nhưng bây giờ đã không cần dò xét tiếp. Kéo dài nữa, bọn họ tổn thất lớn đến không cách nào phòng trừng, còn không bằng nhường ra bộ phận lợi ích, đạt được tương lai phát triển. Từ từ cùng Chu Hạ trước sau nhanh chóng tắm xong, thời gian vừa tới 8:30, trợ lý Tiểu Bạch mở cô liền gọi lại, hai người vội vàng xuống lầu đồng thời hướng sân bay đi. Mặc dù Tiểu Bạch có chút kỳ quái từ từ tại sao ở. Lo lắng bọn họ bị phát hiện, muốn nhắc nhở Chu Hạ, nhưng thấy ánh mắt của Chu Hạ sau, liền không nói gì. Đến trên xe sau, tài xế lái xe, Tiểu Bạch ngồi ở vị trí kế bên người lái bắt đầu cho Chu Hạ báo cáo một ít công việc. Ông chủ, bởi vì với mấy cái khác công ty đạt thành giải hòa. Hôm nay chúng ta điện ảnh cả nước xếp hàng phiến sẽ hẳn sẽ gia tăng 6% tả hữu. Dự trù ít nhất đi đến 53%. Há, cái này ta biết, còn có những chuyện khác sao? Chu Hạ gật đầu một cái, mấy nhà kia công ty dưới cờ ảnh viện cũng không lớn. Tổng cộng lại ước chừng là cả nước 13%. cho nên bọn họ nhiều nhất dành ra một nửa cho tân nhân trinh thám. Ngoài ra chính là tứ duy tỷ, muốn cho ngài cho Hạ Hoa Tống Nghệ năm trước thu mua thì Đại Tuấn Phong TF Boy viết bài hát. Bọn họ ra đạo tam cái nhiều tháng lấy được rất nhiều người thích, nhưng còn không có một bài tác phẩm tiêu biểu phẩm. Há, chuyện này ta biết rồi, ta hồi đế đô rồi hãy nói, có thể đem ngươi tối hôm qua bài hát kia cho bọn hắn à. Giống như một nhạc thiếu nhi như thế, từ từ vội vàng ở Chu Hạ bên tai nhỏ giọng nhắc nhở. Như vậy sao được rồi, đó là ta cho ngươi viết. Chu Hạ mãnh liệt cự tuyệt, để cho TF Nam Hài hát bài hát này hình ảnh hắn không dám nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.